Tiên Ma Điển, chương 20, giết người diệt khẩu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Tống chấp sự nghi vấn, viên chấp sự nghiêm sắc mặt, lấy một loại khẩu khí bất chấp nói, thế nào chẳng lẽ Tống chấp sự vô cùng mệt nhọc, ngay cả khí lực thi triển phi hành pháp khí cũng không có sao? Đừng quên, lần này tới Vô Hoa trấn là do viên mỗ chủ trì. Nói xong, viên chấp sự quả nhiên là lôi lệ phong hành, trực tiếp đem đám người xua tan, một tay vỗ một cái túi chữ vật bên hông, ba một cái, một đạo hoàng hà bắn nhanh ra, một âm thanh quanh quẩn, đột nhiên giữa không trung biến thành một vòng tròn màu vàng. Trong mắt đám người Diệp Phi có chút kinh ngạc nhìn, viên chấp sự giơ tay lên hướng vòng tròn màu vàng kia một chút. Lớn, vừa dứt lời, chỉ thấy vòng tròn màu vàng bộc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt, làm cho Diệp Phi hai mắt híp lại một cái. Mà vòng tròn màu vàng phát ra một trận ông minh, thể tích dần dần lớn lên. Thời điểm đám người Diệp Phi lần nữa mở mắt, một cái vòng tròn lớn hơn 2 trượng, quanh thân tản ra ánh áng linh động, hẳn là che khuất bầu trời đỉnh đầu chỗ mọi người đang đứng. Sau một khắc, vòng tròn màu vàng chậm rãi rơi xuống, xuất hiện trước mắt đám người Diệp Phi. Kích thước vừa đủ phủ kín cả con đường, lớn hơn thêm một vòng, sợ rằng sẽ bị kiến trúc hai bên cản trở. Mọi người lên đi, viên chấp sự hướng về phía đám người Diệp Phi nói, nghe vậy, Diệp Phi hơi do dự một chút, lần đầu tiên ngồi phi hành pháp khí bực này, có chút bận tâm sợ mình rớt xuống. Mà tên thiếu niên áo bào trắng, đinh chữ còn là không nói hai lời, tung người nhảy lên vòng tròn, ánh mắt viên chấp sự có chút tán dương. Những người khác thấy vậy, cũng đều là gan lớn nhảy lên, Diệp Phi cũng theo đám người này nhảy lên vòng tròn bởi vì giờ phút này không có lựa chọn khác. Lúc này, của khách sạn lần nữa xuất hiện 3-4 tên thiếu niên, cầm đầu chính là Kim Tử, còn lại 3 người bởi vì gia tộc hậu thuẫn nên không có trải qua khảo nghiệm, liền trực tiếp thông qua. Ở dưới sự hướng dẫn của Kim Tử, 4 người lắc mình nhảy lên vòng tròn, cùng Diệp Phi chào một tiếng. Nhưng bởi vì có chừng hơn 30 người, hẳn là lộ ra có chút chật chội. Thấy vậy, viên chấp sự quay đầu lại nhìn Tống chấp sự một chút, nhẹ giọng nói. Về những người phàm kia thì ngươi mang theo đi, Thiên Khung hai huynh đệ cũng theo ngươi cùng nhau đồng hành là được. Nói xong, viên chấp sự thân hình mơ hồ chính là đang ở lúc ánh mắt kinh ngạc của mọi người, xuất hiện ở trên vòng tròn màu vàng, ngay sau đó, hướng lên vòng tròn màu vàng một chút. Mọi người ngồi vững vàng, viên chấp sự vừa dứt lời, vòng tròn màu vàng ánh sáng chợt lóe lên, chính là hướng không trung dâng lên, mà mọi người trên đó, còn là một bộ khẩn trương, cho dù là tỉnh táo hạng nhất đinh chữ, cũng là mi sao giật mình. Hiển nhiên cũng là lần đầu ngồi phi hành pháp khí bực này. Mà vòng tròn màu vàng mới vừa lên tới trời cao, bay khỏi hai bên kiến trúc chính là một tiếng ông minh đi qua, thể tích lần nữa tăng vọt, một lát sau, dáng vẻ chính là tăng trưởng đến chừng 20 trượng. Mà giờ khắc này mọi người cũng không có chật chội như vậy nữa, thậm chí lằn danh chừa lại một khoảng trống lớn, lúc này, viên chấp sự một tay bâm quyết hướng về phía lằn danh vòng tròn màu vàng liên tiếp điểm chỉ. Bá một tiếng, hoàng mang chợt lóe, một tầng ánh sáng nhàn nhạt hình cái lồng, ở lằn danh vòng tròn dần dần dâng lên, vừa đúng đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Giống như một cái lồng chụp lên trên vòng tròn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Phi đến gần lằn danh, đầu tiên nhìn tầng ánh sáng đơn bạc màu vàng kia một chút, ngay sau đó một tay thận trọng đâm, hẳn là phanh một tiếng, đưa tay hắn bắn trở lại, cơ hồ một màn giống nhau, xuất hiện ở trên mấy người thiếu niên khác, đều là tò mò lấy tay vuốt 4 phía cái lồng màu vàng này, cảm thụ sự kỳ diệu vượt quá sự tưởng tượng này. Hắc, các ngươi không cần lo lắng, coi như là các ngươi toàn lực công kích cũng không phá được tầng hào quang phòng thủ này, một hồi lúc phi hành tốc độ quá nhanh, có tầng hào quang này phòng thủ các ngươi mới có thể an toàn một ít, nếu không, chỉ cần một cỗ kình phong, là có thể lấy đi cái mạng nhỏ của các ngươi. Viên chấp sự như nhìn cũng không nhìn mọi người nói. Sau một khắc mọi người chỉ cảm thấy vòng tròn dưới người khẽ run lên, theo sau chính là vèo một tiếng, hướng phương xa bắn nhanh đi, một ít luyện khí kỳ 3-4 tầng, 11-12 tuổi hài tử, sắc mặt trắng nhợt, một bộ khẩn trương. Thậm chí ở một trận rung lắc rơi ra vài giọt nước mắt, không biết là vì sợ hãi hay là vì sắp xa phụ thân mẫu thân mà rơi lệ đây. Diệp Phi hai tay còn lại vịn thật chặt vòng tròn, biểu lộ ra cực kỳ chấn định, nhìn qua cũng không có dáng vẻ sợ sệt, nhưng sắc mặt tái nhợt cũng là bán đứng tâm tình hắn lúc này, nói không sợ, sợ đó là giả. Ở trên độ cao như thế rơi xuống, nhất định là màu thịt dính xương cũng chẳng còn. Một mực phi hành nửa ngày, mặt trời xuống núi, trăng dần lên cao, mọi người vốn cho là sẽ tạm thời đi xuống nghỉ ngơi một chút, nào biết viên chấp sự không là không quan tâm cái gì ngày đêm, như cũ là kiên trì lên đường. Mà trong lúc Kim Tử chuẩn bị thức ăn, chỉ có hơn 10 người ăn một chút, Diệp Phi mặc dù cũng rất đói bụng, nhưng bây giờ không nuốt trôi, bất quá viên chấp sự lấy ra một ít nước cũng là để mọi người tranh đoạt không dứt, mới vừa có chút chóng mặt uống vài hớp nước trong, cảm giác thoải mái hơn không ít. Trải qua nửa ngày lên đường, mọi người tất cả đều là từ từ có chút thích ứng, đến sau nửa đêm cũng không khẩn trương giống như lúc đầu, có người còn là bắt đầu trò chuyện vui vẻ, xì xào bàn tán, thậm chí có không ít người đã lên tiếng ngáy, nhìn qua dáng vẻ hẳn là đã ngủ say. Mà lúc này Diệp Phi cũng không khẩn trương như lúc đầu, xuyên qua vòng hào quang màu vàng nhàn nhạt, nhìn phía ngoài tinh không, bất giác tưởng niệm đến cha mẹ của mình. Cứ như vậy, trong mơ mơ màng màng, Diệp Phi cũng là theo mọi người ngủ thiếp đi, cũng không biết trải qua bao lâu, đang lúc loáng thoáng, Diệp Phi nghe một tiếng hét dường như là kinh sợ hết sức. Các ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Ở bên cạnh viên chấp sự, có ba người đứng ở nơi đó, lần lượt là Tần Giật Kim Tử, còn có một tên thiếu niên 17-18 tuổi. Mà đạo thanh âm này, chính là từ thiếu niên phát ra. Ngươi cứ nói đi, chẳng lẽ ngươi cho là chúng ta vẫn có thể bỏ qua cho ngươi sao? Tần Giật cười lạnh nhìn tên thiếu niên thanh gầy, lạnh nhạt nói, mà còn lại Kim Tử là mặt không biểu cảm, vẫn không có mở miệng ra nói gì. Nghe vậy, tên thiếu niên mặt liền biến sắc tức giận nói. Hừ, các ngươi mới vừa rồi âm mưu đem hậu nhân Vô Hoa Trấn Tiêu gia giết chết, cuối cùng còn là hủy thi diệt tích, nếu là người của Tiêu gia biết ta xem các ngươi xử lý thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây tổng cộng hơn 30 người, ta cũng không tin các ngươi có can đảm giết chết tất cả, hừ, chỉ cần có một người biết, vậy chuyện tình của các ngươi liền bại lộ. Tần Giật mặt liền biến sắc, Kim Tử cũng nhíu mày một cái. Mà viên chấp sự bên cạnh lại khẽ mỉm cười. Hừ, tiểu tử, không cần ở chỗ này đóng kịch, thu hồi tiểu thông minh của ngươi, ngươi cho rằng lớn tiếng kêu, người khác là có thể nghe được sao? Ngươi cũng không muốn biết, vì sao chỉ một mình ngươi là không có ngủ. Xung quanh mọi người đều là ngủ như heo chết. Cùng lão phu đùa bỡn, mình ngươi còn chưa đủ. Lời này vừa nói ra, tên thiếu niên kia trên mặt thoáng qua một tia nghi hoặc, quay đầu về phía bên cạnh nhìn một chút 7-8 người đang ngủ, tư thế ngủ đúng là không thể xem là tao nhã. Một lát sau, trong mắt tinh quang chợt lóe, nghi ngờ nói. Chẳng lẽ là thức ăn, nước uống có vấn đề? Hừ, còn không có quá đần, cũng coi như mệnh ngươi không tốt, nơi này một nửa người cũng ăn đồ rồi, cho dù là chưa ăn, cũng uống qua nước lão phu cho, nhưng duy chỉ có ngươi không ăn không uống, điều này cũng không thể trách lão phu lòng dạ độc ác. Tiêu gia chỉ là bởi vì đắc tội Tần gia, ta cùng phụ thân Tần Giật có chút giao tình, cho nên giúp hắn một lần, vốn là cũng không định xuống tay với các ngươi, chỉ tiếc. Nói được một nửa, viên chấp sự lắc đầu một cái, trên mặt bày ra vẻ tiếc hận. Mà lúc này Diệp Phi cũng là đem chuyện mọi người nói nghe nhất thanh nhị sở, ngay sau đó có chút buồn bực, mình rõ ràng là uống nước rồi, như thế nào cũng chưa có ngủ. Nhưng bây giờ là không dám lộn xộn, nếu không, kết quả nhất định giống như tên thiếu niên kia. Đang lúc này, viên chấp sự giơ tay hướng thiếu niên kia xuất một chảo, trên mặt vẻ tiếc hận không thấy, thay vào đó là gương mặt dữ tợn. Thấy vậy, thiếu niên giống như đã sớm có phòng bị, bàn tay đặt ở hông vừa động, một chuôi đoàn kiếm màu vàng đất xuất hiện trong tay, nhưng còn không đợi làm ra động tác, trên mặt cũng là xuất hiện một bộ sợ hãi, thậm chí trong miệng âm thanh đều không thể phát ra chút nào. Một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự, phủ xuống ở trên người thiếu niên, mà bốn phía cái lồng màu vàng của phi hành pháp khí một trận vặn vẹo, chợt trên cao xuất hiện một lỗ hồng cỡ một người, lúc này tiếng gió gào thét truyền vào. Theo bàn tay viên chấp sự vừa động, thân thể tên thiếu niên kia, hẳn là không thể tự chủ được, lơ lửng trong không trung, trên mặt thần sắc hoảng sợ không dứt, toàn thân khẽ run, cuối cùng tay áo bào của viên chấp sự một vung, ba một tiếng, thân thể thiếu niên, theo lỗ hổng liền văng ra ngoài. Một luyện khí kỳ không cách nào ngự giá bảo vật phi hành, cứ như vậy rơi xuống khỏi phi hành pháp khí, kết cục thế nào không cần nghĩ cũng biết. Cứ như vậy kết thúc đi sinh mạng nhỏ nhoi. Tần Giật, Tiêu Nguyên bị giết ngươi cũng nhìn thấy chuyện này, sau khi trở về cùng phụ thân ngươi bẩm báo chi tiết là được, sau lần này chúng ta không thiếu nợ nhau, đến Thiên Nhai Tông, ngươi cũng không cần trông cậy vào lão phu có thể chiếu cố ngươi, mọi việc đều phải dựa vào chính ngươi thôi. Viên chấp sự vung tay đem lỗ hồng trên đầu khép lại, chậm rãi nói. Vãn bối hiểu, sau này nhất định sẽ thủ khẩu như bình, lại sẽ không đi phiền toái tiền bối. Tần Giật cung kính nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ tốt, vì để ngừa vạn nhất, lão phu sẽ làm phép nghiệm chứng, rốt cuộc là có hay không người nhìn ra mê hồn tán của chúng ta, một hồi nếu có người giả bộ ngủ, sẽ tự động mở mắt ra, gặp phải người, giết không luận tội. Nói xong, viên chấp sự một tay bấm quyết, hướng về phía mọi người một chút. Ba một cái, một mảnh hoa mỹ như ánh sao hiện lên, trong khoảnh khắc chính là rơi vào bên trên thân mọi người, chỉ thấy trong miệng mọi người truyền ra từng đạo hừ hừ. Tốt, ta tới kiểm tra bên này. Nói xong, Kim Tử hữu ý vô ý hướng phương hướng Diệp Phi đi tới. Mà còn lại Tần Giật là hướng đi về phía bên kia. Kim Tử, lão phu biết ngươi cùng tiểu tử kia có chút giao tình, nhưng ngươi chính là Kim trưởng lão hài tử, nên lấy danh dự môn phái làm trọng, cho nên, người này, lão phu tự mình kiểm tra. Nói xong, viên chấp sự hướng phía Diệp Phi bước tới. Mà giờ này trên mặt đất Diệp Phi chính là đang giả bộ ngủ, cũng không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, một cỗ lực lượng quỷ dị thấm vào trong cơ thể, làm cho hai mắt mình, vô luận như thế nào, cũng là nhắm không được đấy. Cái này không khỏi làm cho Diệp Phi trong lòng thầm mắng không dứt. Tiêu Tiêu, cách chương.